Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 108. Thành phố này hết sức huyên náo. Ngoài cửa xe, đèn điện nối liền không dứt. Người bộ hành vội vàng rảo bước trên đường. Còn cô thì không có chỗ dừng chân. Khi đi qua một con phố, cô nhìn thấy những túp học sinh vừa tan giờ, tự học, đang nô đùa trên đường. Cảm xúc của Thượng Chi Đào đột nhiên mất kiểm soát, cô òa khóc rất to. Tài xế liên tục quay đầu lại nhìn cô, cuối cùng không kìm được mà hỏi. Cô gái không sao chứ? Gặp phải chuyện gì to tát sao? Nếu không ổn thì cháu cứ nói với chú, không có việc gì là chú chưa trải qua cả. Thượng Chi Đào không thể nói gì, chẳng qua chỉ là thất bại trong lần tranh chức thôi mà, cũng không phải là cô chưa bao giờ thua. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ xíu, vậy mà cô lại chẳng thể vượt qua được. Cô không muốn để chuyện này trôi qua. Thượng Chi Đào vừa khóc vừa nghĩ. Chính bởi vì vô số lần nhượng bộ của cô trước kia nên chuyện mới ra nông nỗi này. Cô vào nhà Loan Niệm, Lục nhảy lên đón cô. Loan Niệm vừa mới cởi áo choàng ra, chuẩn bị đi uống nước. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Thượng Chi Đào đang khóc. Cô chưa từng khóc trước mặt anh, chưa bao giờ. Dù cô buồn bã đến mức nào, cô cũng cắn chặt răng không cho mình khóc. Lúc cô khóc rất nhếch nhác, mắt sưng lên, mũi đỏ ửng, có lẽ đã khóc rất lâu rồi. Loan Niệm tiến lên một bước, anh muốn ôm cô, muốn nói với cô rằng không sao hết, chỉ là một lần cạnh tranh bình thường. Em xuất sắc như thế, lần sau chắc chắn sẽ thành công. Vậy mà, anh lại nghe cô hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Tại sao anh lại chấm điểm thấp cho em như thế? Bảng điểm là ẩn danh, sao em biết là anh chấm điểm thấp? Thật nực cười, ngay cả sự tin tưởng căn bản nhất, Thượng Chi Đào cũng không dành cho anh. Không phải anh thì có thể là ai? Em có chắc là em đã giỏi đến mức khiến tất cả mọi người cho điểm cao ở tất cả các mục năng lực của em không? Em có chắc mấy quan hệ vớ vẩn mà em duy trì thường xuyên kia có đáng tin không? Thượng Chi Đào không muốn nghe Loan Niệm giảng đạo lý, cô lắc đầu. Em chỉ muốn hỏi, có phải là anh không? Anh nói không phải, thì em có tin không? Không tin. Thế thì khỏi thắc mắc nữa đúng không? Anh mãi mãi có suy nghĩ phiến diện với em. Anh cho rằng em không có năng lực. Anh cho rằng em không có tài năng thiên bẩm. Anh mãi mãi không biết cách tôn trọng em, không biết nhìn nhận em một cách bình đẳng. Tại sao em lại ở bên một người như anh những 6 năm cơ chứ? Anh là người thế nào? Loan Niệm lùi về chỗ ban đầu, hờ hững hỏi cô. Một người cao ngạo, cuồng vọng, ích kỷ. Lục có phần sợ sệt, nó ngồi trước mặt Thượng Chi Đào, hết nhìn Thượng Chi Đào, lại nhìn Loan Niệm, cuối cùng gục đầu nằm trên đất. Thượng Chi Đào, anh khuyên em nên bình tĩnh lại. Em không bình tĩnh được, tại sao em phải bình tĩnh chứ? Chết tiệt, em đã nỗ lực phấn đấu ở thành phố này 6 năm. Đến giờ chẳng còn lại gì. Anh không phải em, anh dựa vào đâu mà khuyên em bình tĩnh lại? Tại sao em phải bình tĩnh cơ chứ? Em cư xử như này khiến anh cho là em không chịu nhận thua đấy. Không chịu nhận thua? Thượng Chi Đào bị chính thái độ cố hữu của Loan Niệm đả kích. Cô không hiểu vì sao anh mãi mãi cao ngạo như thế này, chưa bao giờ chịu trò chuyện bình đẳng với cô. Tại sao anh luôn chỉ trích cô mà không nhận ra cô cần sự an ủi từ anh chứ? 6 năm rồi, tại sao cô lại bỏ ra 6 năm để chờ một người như này thức tỉnh cơ chứ? Anh ấy sẽ mãi mãi không tỉnh thức, vốn dĩ anh đã không đặt cô ở vị trí bình đẳng với anh. Thượng Chi Đào chưa từng khóc trước mặt Loan Niệm, hôm nay nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cô đưa tay che mặt, nước mắt vẫn chảy ra từ kẽ ngón tay. Cô nghĩ thầm... Em đau lòng quá Loan Niệm. Em những tưởng em có thể làm được, nhưng đến cuối cùng em chẳng có được gì. Thành phố này rộng lớn như thế, vậy mà em chẳng có gì trong tay. Em đã mất người bạn tốt nhất. Em đã thua cuộc trong lần cạnh tranh mà em đáng lẽ đã giành chiến thắng. Em không thể có được căn nhà nhỏ trước năm 30 tuổi. Em vẫn phải tiếp tục phiêu bạt. Sau này Loan Niệm đã hối hận vô số lần. Ngày hôm ấy, lẽ ra anh nên ôm lấy cô, nhưng anh đã không làm thế. Những lời của Thượng Chi Đào đã làm anh đau, vì trong mắt cô, anh là một kẻ kiêu ngạo và ích kỷ. Và cô không hề nói sai. Phải một lúc rất lâu sau, Thượng Chi Đào cuối cùng cũng lau khô nước mắt. Cô nói với Lan Điểm: em muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Kết thúc cái gì? Mối quan hệ gì? Em muốn kết thúc mối quan hệ nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm với anh. Thượng Chi Đào nói rõ ràng từng chữ. Mối quan hệ nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm. Con tim của Lan Điểm như bị thứ gì đó đục khoét, cực kỳ đau đớn. Anh chưa từng biết mối quan hệ giữa hai người là như thế này. Trong những ngày hai người gần như không trò chuyện với nhau, anh đã từng suy nghĩ không chỉ một lần. Có lẽ giữa họ còn thiếu cái gì đó, nhưng vẫn chưa đến mức chia tay. Chờ thêm một thời gian, khi Thượng Chi Đào không còn đau buồn nữa, thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Em cảm thấy mối quan hệ yêu đương của em là mối quan hệ nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm sao? Loan Điểm xỏ tay vào túi, lùi ra sau thêm một bước nữa, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Không, chúng ta không phải mối quan hệ yêu đương. Tôi chưa từng coi anh là bạn trai tôi. Thượng Chi Đào nghĩ, cho dù ở trong giai đoạn yêu nhau, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được hai người đang yêu nhau. Anh không cần cô cũng không được anh tin tưởng, không được anh cảm thông. Anh mãi mãi muốn đứng bên trên cô. Vậy là cô ở bên tôi chỉ là để theo đuổi thành công trong sự nghiệp sao? Hôm nay cô tranh chức thất bại nên cảm thấy tôi không còn giá trị lợi dụng sao? Thượng Chi Đào, tôi nói cho cô biết, nguyên nhân cô tranh chức thất bại chính là bản thân cô. Không một ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại của cô. Nguyên nhân tôi tranh chức thất bại chính là vì tôi đã ngủ với anh 6 năm. Mà đến cuối cùng, anh cũng không dành cho tôi sự đánh giá công bằng. Cô cũng nói rồi đấy thôi, ngủ với nhau 6 năm thôi mà. Có thể là cô, cũng có thể là người khác. Điểm số mà tôi dành cho cô hôm nay chính là đánh giá công bằng của tôi đối với cô. Thượng Chi Đào biết mình không bao giờ quay đầu lại nữa. Cái cô cần dường như chính là cơ hội này, cơ hội rời xa anh mãi mãi không ngoảnh lại. Cô trước kia mỗi khi nghĩ tới việc phải rời xa anh là cõi lòng quặn đau. Có một sợi dây trong suốt căng ngang trong tim cô. Bình thường không thể nhìn thấy nó, nhưng mỗi khi cô muốn rời xa anh một bước, sợi dây đó sẽ ngăn cô lại. Hôm nay, sợi dây đó đã hoàn toàn đứt rồi. Thượng Chi Đào nói với Lan Niệm: được, vậy thì chúng ta dừng ở đây đi. Cứ việc. Lan Niệm lại khoác lên lớp áo ngạo mạn, không chịu cúi đầu. Thượng Chi Đào nhìn Lục, nó có vẻ không vui, nằm lì trên đất. Có lẽ nó không biết nó sắp phải rời ngôi nhà sang trọng này. Cô xoay người đi tìm đai giữ chó, nói với Lục: đứng lên. Lục ngơ ngác nhìn Loan Điểm rồi lại nhìn cô vẫn nằm yên tại chỗ để đeo đai lưng. Thượng Chi Đào buộc đai lưng cho nó xong, xoay người toan bước thì nghe thấy Loan Điểm nói: tôi nhắc lại lần nữa, tôi không ăn cỏ quay đầu. Cô là người trưởng thành, cô muốn kết thúc thì đừng bao giờ bắt đầu lại lần nữa. Tôi không bao giờ quay đầu lại. Thượng Chi Đào kéo Lục đi về phía cửa. Dường như Lục chợt nhận ra điều gì đó, nó ngồi bệt ở phía sau, không chịu đi cùng cô, miệng kêu ư ử. Dù Thượng Chi Đào ra sức kéo nó thế nào thì nó cũng không nhúc nhích. Nước mắt cô đột ngột rơi xuống. Cô ngồi xuống nói với nó: em chỉ có thể chọn một người, hoặc là đi cùng chị, hoặc là ở lại. Nếu em ở lại, em sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Loan Niệm xoay lưng lại, chính anh cũng không nhận ra anh đang siết chặt nắm đấm. Dường như có thứ bén nhọn nào đó đâm vào tim anh. Không mạnh, nhưng đâm hết lần này đến lần khác sẽ có chút đau đớn. Em có đi không Lục? Em muốn ở lại phải không? Vậy em ở lại đi. Thượng Chi Đào buông dây giữ chó, xoay người ra khỏi nhà Loan Niệm. Tuyết bên ngoài đã nặng hạt hơn, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Lục chạy ra ngoài, chạy tới trước mặt cô, tự ngậm dây xích của mình đưa cho cô. Thượng Chi Đào ngồi xuống ôm chầm lấy nó. Tuyết rơi lên người nó, khiến bộ lông của nó ướt sũng. Cô ôm chặt nó. Lục à, cùng chị bắt đầu cuộc sống mới nhé. Lục rên lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhà Loan Niệm. Thượng Chi Đào không hề ngoảnh đầu lại. Cô lau sạch nước mắt trên má một lần nữa, dắt Lục đi ra ngoài. Khu biệt thự mà Loan Niệm sống thật sự rất rộng. Trời đổ tuyết, cả hai đi rất chậm. Giữa chừng, hình như Thượng Chi Đào nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Ở cửa ra vào vẫn là nhân viên bảo vệ mà cô đã quen. Trông thấy cô, anh ta vẫn chào hỏi. Cô Thượng dẫn chó đi dạo đấy à? Thượng Chi Đào gật đầu, đáp vâng một tiếng. Cô dẫn Lục rời khỏi khu biệt thự, căn nhà sau lưng càng lúc càng xa cô. Cuối cùng biến thành chấm nhỏ lẻ loi trong màn tuyết, không thể thấy rõ. Thượng Chi Đào dắt Lục đi thật lâu trong đêm tối quậy quẽ. Tuyết càng lúc càng lớn, cuối cùng đã trở thành trận tuyết rơi lớn mà Lumi muốn thấy. Mấy năm ấy, Bắc Kinh thật sự rất hiếm khi có tuyết rơi. Thi thoảng sẽ có một trận như thế này. Cả thành phố toàn là tuyết trắng lóa dưới ánh đèn trong đêm. Tuyết rơi trên mũ, trên khăn của Thượng Chi Đào dần dần tích lại thành lớp. Lục thích tuyết, đôi khi nó sẽ dừng lại, cắm mũi vào trong tuyết, hít hà. Nhưng nó vẫn không vui, thỉnh thoảng sẽ ngoảnh lại phía sau. Thượng Chi Đào muốn gọi xe, nhưng trong đêm tuyết thế này rất khó gọi được. Thế là cô gọi cho Tôn Vũ. Chị có thể đến đón em không? Tôn Vũ chưa thấy một Thượng Chi Đào chật vật như vậy bao giờ. Trông cô như vừa trải qua một trận ướp đông, cả người bị bao trùm trong khí lạnh. Lục thì nằm bẹp ở hàng ghế sau, không có chút sức sống nào. Em thăng chức thất bại rồi. Em đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Cứ tưởng mình sẽ thắng, nhưng em lại thua mất rồi. Tôn Vũ im lặng nghe cô nói. Xe đi rất chậm vào đêm khuya có tuyết rơi. Người bộ hành bên ngoài đã vắng bóng. Đường xá lại chẳng có ai. Xung quanh toàn là gió tuyết vắng lặng. Khi tuyết rơi, cô ấy sẽ nhớ tới Tôn Viễn chứ? Thượng Chi Đào cũng vậy. Sau một hồi im lặng, Tôn Vũ mới nói với cô. Đào Đào à, em muốn đến công ty chị làm phó tổng không? Em xem, sang năm công ty bọn chị sẽ nhận được vốn đầu tư vòng C. Chuyện này cũng phải nhờ sự giúp đỡ của... Tôn Vũ liếc nhanh cô, tránh nhắc tới cái tên Loan Niệm. Chị cảm thấy, với năng lực hiện tại của em, làm người quản lý ở bất cứ công ty nào cũng không thành vấn đề. Em cũng thấy khi em ở Tây Bắc đã quản lý đội ngũ lớn như vậy, hoàn thành dự án xuất sắc như thế. Chị bảo nhân sự trao đổi mức lương với em nhé. Em đề nghị mức lương mà em muốn với họ, để họ đánh giá nhé. Thượng Chi Đào lắc đầu. Cảm ơn chị, nhưng em không muốn làm. Vậy em muốn làm gì? Trông em chật vật đến mức này, em biết là chị không thể mất thêm người bạn nào khác mà đúng không? Tôn Vũ có phần nghẹn ngào nói tiếp. Khó khăn lắm chị mới khá hơn một chút. Em đừng làm chuyện ngốc nghếch làm chị sợ. Chưa chắc chị đã chịu đựng được đâu. Em không làm thế đâu. Thượng Chi Đào lại rơi nước mắt. Chỉ là em chia tay nên hơi buồn thôi. Thượng Chi Đào không để điện thoại im lặng. Cô tắm xong lên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Thế là cô đến bên cửa sổ để ngắm tuyết. Vừa mới trải qua một lần không kiểm soát được cảm xúc, lỗ hổng trong tim không tài nào lấp đầy. Điện thoại của cô vẫn im lìm. Thượng Chi Đào biết Loan Niệm sẽ không tìm cô. Anh lười phải quay đầu lại, cũng không buồn nài nỉ. Bạn đến thì anh sẽ hầu, bạn đi anh sẽ đi làm việc khác. Thượng Chi Đào không nghĩ chia tay lại khiến người ta khó chịu như thế này. Rõ ràng vẫn ăn cơm, vậy mà cơm chẳng có mùi vị. Cô cũng có lần hiếm hoi tìm xem phim, nhưng bộ phim kia diễn cái gì cô không xem vào. Rõ ràng là đang giặt quần áo, vậy mà lúc nào cũng quên tắt vòi nước. Tôn Vũ cùng cô trải qua hai ngày cuối tuần, cô ấy biết cách đơn giản nhất chính là gọi điện cho Loan Niệm, bảo anh ta đón Thượng Chi Đào đi. Như vậy Thượng Chi Đào sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô ấy không thể làm thế, vì thêm một lần nữa Thượng Chi Đào sẽ càng đau khổ hơn. Mối quan hệ độc hại cần phải trải qua quá trình phá bỏ rồi tạo dựng lại. Chỉ là Tôn Vũ không biết hai người họ có quay lại với nhau được nữa hay không. Tối chủ nhật, Thượng Chi Đào đột nhiên nói với Tôn Vũ. Em vẫn biết anh ấy sẽ không nói bất cứ lời nào với em. Bất luận xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động. Thượng Chi Đào đi tắm, đắp mặt nạ, ngày hôm sau còn phải đi làm. Lumi vẫn chưa đến Cáp Nhĩ Tân. Thứ hai gặp Thượng Chi Đào ở chỗ làm, cô ấy đi vòng quanh cô hai vòng, xuýt xoa khen ngợi. Chu choa, người đẹp này là ai vậy nhỉ? Là Flora Shang của chị đây sao? Thượng Chi Đào cười tủm tỉm với cô ấy. Em trang điểm ổn chứ? Tất nhiên rồi. Lumi véo má cô. Cái mặt non tơ này khiến người ta ghen tị thế chứ lại. Hai người đùa nhau một hồi, đứng dậy đi mua cà phê thì bắt gặp Loan Điệp vừa ra khỏi phòng họp. Trên người anh vẫn là mùi hương trong trẻo dễ ngửi. Mùa đông càng khiến anh trở nên lạnh lùng hơn. Hai người không hề nhìn người kia. Lumi giơ tay chào Loan Điệp. Luke họp ạ. Loan Điệp làm như không nghe thấy, bước vào thang máy, đứng ở đằng trước. Anh mặc áo vest màu xám với chất liệu cao cấp, phối cùng một chiếc áo len cao cổ màu đen, khiến anh trông càng cao ráo hơn. Trong thang máy có sự tĩnh lặng lạ thường, thậm chí Lumi còn cảm thấy hơi ngượng ngập, đành kiếm chuyện để nói. Cuối tuần, Luke đã đi chơi ở đâu thế? Tụ tập. Tụ tập thích mà, tôi cũng hay đi tụ tập, hôm nào cũng đi quẩy đi. Loan Niệm không muốn nói chuyện với cô ấy, Lumi bĩu môi. Thượng Chi Đào không biết liệu có phải tất cả mọi người chia tay xong đều không chịu nói nửa lời với người kia giống như thế này hay không. Cô không có ham muốn nói chuyện với Loan Niệm, cũng không sợ bắt gặp anh trong công ty. Cô sẽ không lảng tránh anh, cô sẽ đi ngang qua anh như thường. Nhưng cô không còn nói chuyện với anh nữa, thậm chí còn không giao mắt với anh. Đến trung tuần tháng 12, Lão Thượng té ngã, Thượng Chi Đào xin về nghỉ thăm anh ấy. Lão Thượng thật đáng thương, bước hụt một bậc cầu thang, gãy chân trái, nằm trên giường rên hừ hừ. Thượng Chi Đào trông thấy bộ dạng của Lão Thượng thì đau lòng vô cùng, trách ông. Mẹ con nói bố nhảy cóc trên cầu thang mới ngã, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhảy cóc cơ chứ? Vừa nói cô lại vừa lau nước mắt, tay chạm vào lớp thạch cao trên chân ông. Bố nói xem, ngã có đau không? Người trẻ tuổi ngã như này cũng phải tĩnh dưỡng 5-3 tháng, bố cứ nằm ngửa đi. Con đã mua xe lăn và gậy cho bố rồi, bố phải nghe lời bác sĩ đấy. Bác sĩ bảo sao thì bố làm vậy, bố biết chưa? Lão Thượng thấy con gái giận, không dám cãi lại, chỉ cười hề hề đáp. Được, cơ thể bố còn tốt chán, người khác nằm giam 3 tháng, bố chỉ cần 2 tháng là đi được cho con xem. Bà Đại Trạch đứng bên cạnh, lườm ông một cái. Ông mau ngậm miệng lại đi, suốt ngày chỉ biết nói mồm. Thượng Chi Đào giúp Lão Thượng thay quần áo, ông ấy không tự nhiên, ngượng ngùng nói. Để mẹ con làm, để mẹ con làm. Con gái rượu đã lớn tuổi, bố ruột cũng phải giữ kẽ. Thượng Chi Đào đi tìm bà Đại Trạch thì bà ấy đang lén lau nước mắt ở trong phòng. Thượng Chi Đào chợt cảm thấy mình rất có lỗi với bố mẹ. Họ luôn để cô làm theo ý mình, cô chỉ thích học viết chữ, họ cho cô viết chữ. Kết quả học tập của cô không tốt lắm, họ cũng không can dự. Cô muốn đi Nam Kinh học đại học, họ đưa cô đến đó. Cô muốn đến Bắc Kinh làm việc, họ để cô đến Bắc Kinh. Lão Thượng vẫn hay nói, đời này, Lão Thượng tôi chỉ có một cô con gái này, tôi không chiều nó thì ai chiều? Lão Thượng còn nói, tôi không chiều con gái tôi, chẳng lẽ chiều con gái ông hả? Con gái là phải cưng chiều, Đào Đào nhà tôi từ bé đã không thích đánh lộn, tôi cũng chưa thấy nó tỏ ra ngang ngược bao giờ. Làm việc ở công ty lớn như vậy mà thành tích lại tốt như thế. Cô con gái này của tôi nuôi đáng đồng tiền bát gạo. Mỗi lần Thượng Chi Đào nghe Lão Thượng ba hoa đều đỏ mặt, cô luôn cảm thấy mình không phải cô con gái giỏi giang nhất. Chẳng qua cô may mắn có bố mẹ quá tốt mà thôi. Cô ở nhà chăm sóc Lão Thượng hai ngày, một người bạn học cấp 3 rủ cô đi ăn. Cô sửa soạn xong xuôi rồi ra ngoài. Thực ra cô sẽ về quê tụ tập với bạn bè một lần vào kỳ nghỉ hàng năm. Nhưng hai năm qua về quê, được Lão Thượng đưa đến chỗ này chỗ kia, bỏ lỡ hai buổi tụ tập. Mối quan hệ với bạn cấp 3 rất tốt, nhiều người học đại học ở Cáp Nhị Tân, có người tốt nghiệp đại học xong liền quay về nơi này, cũng chỉ có mấy người là lăn lộn làm ăn ở nơi khác. Cáp Nhị Tân không quá rộng, mọi người ta làm sớm, chỉ cần một cuộc điện thoại hay là gọi ý ới trong nhóm trò chuyện. Ai đến được thì dù xa cỡ nào cũng sẽ tới. Cáp Nhị Tân rất nhiều tuyết, cứ cách 2-3 ngày lại có một trận tuyết. Có lúc tuyết rơi liền 2-3 ngày. Họ hẹn nhau trong một quán nướng ở khu đô thị cũ, vì nơi này ở gần nhà Thượng Chi Đào. Hạ Vân là người bạn thân nhất hồi cấp 3 của Thượng Chi Đào, học đại học trường cảnh sát. Sau khi ra trường, là một cảnh sát bên mảng hậu tịch ở trong cục thành phố. Lần này tụ tập vác theo cái bụng to tướng, Thượng Chi Đào khá ngạc nhiên. Mấy hôm trước gửi vượt quay cho cậu, cậu đâu có nói là cậu có bầu đâu. Hạ Vân chỉ vào bụng mình. Cháu trai của cậu muốn ăn. Biết giới tính rồi hả? Bác sĩ bảo chuẩn bị tất màu xanh dương. Bạn học cấp 3 ở lại Cáp Nhĩ Tân, ai muốn kết hôn đã kết hôn cả. Nhưng mọi người đều khá tự do, sống một cuộc sống dung dị, hạnh phúc. Tửu lượng của Thượng Chi Đào đã được nâng cao. Cô ngồi bên cửa sổ trong quán nước, uống rượu, trò chuyện cùng mọi người. Mọi người nói về tình hình dạo này của mình. Hạ Vân vỗ vai Thượng Chi Đào. Trong số các bạn học cấp 3, bạn nam có điều kiện tốt mà vẫn còn độc thân. Mình biết chỉ còn lại Hình Giật ở ngay lớp bên cạnh thôi. Cái cậu hot boy của trường đấy á? Một bạn khác hỏi. Đúng đúng, cậu ấy đang còn làm trong cơ quan nhà nước. Có lần đến cục của bọn mình làm việc, mình đã trông thấy. Thượng Chi Đào nghe mọi người nói chuyện, vừa quay sang bên cạnh, đã nhìn thấy những ánh đèn trong tuyết ở khu đô thị cũ. Luồng hơi phả ra từ miệng những người bộ hành trên đường. Người bán kem bày hàng trăm thùng kem que ở bên đường. Bỗng dưng cô cảm thấy cô nên quay về rồi. Bố mẹ còn ở đây, không nên đi xa. Cô có thể quay về nơi này, dùng mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm mấy năm qua để đặt cọc một căn nhà chừng 120 m², bắt đầu cuộc sống sôi nổi hối hả một lần nữa. Quyết định đã được đưa ra trong chớp mắt. Hôm đó bọn họ uống rất nhiều rượu, ngay cả người uống rượu tốt nhất trong số họ cũng có phần say, ngoại trừ bà bầu Hạ Vân. Hình như đã lâu lắm rồi, Thượng Chi Đào không hào hứng như vậy. Cô tựa vào vai Hạ Vân, nói với cô ấy: mình cảm thấy chúng mình đã quay lại năm 17 tuổi. Lúc 17 tuổi, cậu vẫn chẳng biết cái lông gì. Thượng Chi Đào cười nói, gõ vào đầu cô. Đúng vậy, Thượng Chi Đào năm 17 tuổi hơi ngốc nghếch, bất kể là có chuyện vui gì. Ví dụ như bạn học đứng thứ nhất, đạt giải thưởng gì đó, cô đều thật lòng vỗ tay chúc mừng người khác. Có bạn học bàn tán sau lưng Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào không bị làm sao chứ? Sao cậu ta không ghen tị với người khác vậy? Có bạn nam đưa thư tình cho cô, khiến cô sợ hết hồn, nói ngay với Hạ Vân: không phải cậu ta muốn hại mình đấy chứ? Có rất nhiều chuyện được mọi người nhắc đến trong buổi tụ tập, khiến ai cũng cười nghiêng ngả. Gần 11 giờ tối, cô nhận được cuộc điện thoại của JC. Cô ấy nói với cô: vốn định hôm nay tìm em để nói chuyện, thì nghe George bảo người nhà em bị ốm nên em xin nghỉ. Không sao chứ? Chỉ là bố em đi cầu thang không cẩn thận, bị gãy chân trái, đang tĩnh dưỡng ạ. Cảm ơn JC đã quan tâm. Chị gọi cho em có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là buổi tiệc cuối năm của công ty năm nay cần một đồng nghiệp ở phòng kế hoạch lên kế hoạch và tổ chức. Chị đã liên hệ với George và anh ấy đề cử em. Chuyện còn lại, chị muốn nói trực tiếp với em, nhưng chị không thể đợi được. Tâm trạng của JC tốt trông thấy. Thượng Chi Đào nhẩm tính thời gian. Nửa tháng là đủ để tổ chức xong buổi tiệc cuối năm của công ty. Cô bèn nhận lời JC. Vậy chuyện còn lại là gì ạ? Năm nay, công ty trao thêm phần thưởng cống hiến đặc biệt, tương đương với phần thưởng dành cho chuyên gia. Chỉ khác ở chỗ, cổ phiếu trao tặng cho chuyên gia phải mất 3 năm mới thực hiện quyền được. Còn phần thưởng đặc biệt thì có hiệu lực tức thì. JC thoáng dừng lại nói: giải công hiến đặc biệt này dành cho nhân viên không phải cấp bậc chuyên gia, đã làm việc trong công ty từ 5 năm trở lên, đạt thành tích A cộng trở lên trong 3 kỳ gần nhất, từng thực hiện dự án cấp công ty trở lên và từng phụ trách dự án hạng S cộng. Năm nay, công ty chỉ có em và Frank đạt yêu cầu. Vì vậy, chúc mừng em, Flora. Trong ngày Cáp Nhĩ Tân đổ tuyết rất lớn, Thượng Chi Đào im lặng nghe Tracy nói. Cô không hề biết mình đã khóc từ khi nào. Trời lạnh như vậy, nước mắt cũng đóng băng ở trên má. Tracy, cảm ơn chị. Giọng Thượng Chi Đào hơi khàn khàn. Đây là do chính em giành được phần thưởng này mà, Flora. Em không cần cảm ơn chị. Nếu thật sự phải cảm ơn, thì em nên cảm ơn mỗi một lần kiên trì của em trong 6 năm qua ấy. Nhưng mà Tracy, em muốn nói với chị một chuyện. Chị có thể giữ bí mật thay em không? Được, em hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Em muốn thôi việc ạ. Em nói thật đấy. Nếu công ty trao phần thưởng này cho em, công ty sẽ tổn thất, mà chị cũng phải chịu áp lực do nhân viên cốt cán nghỉ việc. Thưa chị Đào không muốn gây thêm bất cứ phiền phức nào cho Tracy. Bao nhiêu năm qua, Tracy đối xử với cô rất tốt. Thưa chị Đào kính trọng cô ấy. Hay là em cứ nhận cổ phiếu trước rồi cân nhắc lại xem sao. Em cũng biết cổ phiếu ở Lăng Mỹ rất đáng giá mà. Em đã quyết định muốn ra đi rồi ạ. Vậy thì em cứ nhận đi, những chuyện khác em không cần lo. Tracy là người quản lý nhân sự, vừa lý trí, vừa mạnh mẽ. Khi người khác xâm phạm địa bàn của cô, thay đổi quy tắc của cô nhiều lần, cô sẽ muốn đấu với họ một trận. Lăn lộn ở chốn công sở đến ngày hôm nay, chẳng có người nào là dạng hiền lành. Đấu với trời, với đất đã thú vị, đối với người thì càng thú vị hơn. Em... Nhận đi, đừng quan tâm đến những chuyện khác. Tracy nghĩ, mặc xác họ, tiền cũng chẳng phải của mình, cô đã sẵn sàng phản đòn rồi. Cảm ơn chị, Tracy. Mũi Thợ Chi Đào đã đông cứng, cô đưa tay sờ mũi, nước mũi lẫn nước mắt đông lại với nhau, trông rất nhếch nhác. Chị sẽ thay em, giữ bí mật với tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn chị. Thợ Chi Đào cúp điện thoại xong mà vẫn như rơi vào trong giấc mơ. Cô không hỏi Tracy vì sao năm nay công ty bỗng dưng lại trao thêm phần thưởng cống hiến đặc biệt này. Chỉ cảm thấy phần thưởng này đến rất đúng lúc. Đây giống như màn bắn pháo hoa ăn mừng trước khi cô chấm dứt cuộc sống ở Bắc Kinh, tiễn cô rời khỏi thành phố này. Hôm sau, Thượng Tri Đào dẫn bà Đại Trạch đi xem nhà. Cô đã ưng một căn hộ rộng 140m², trả trước khoảng 500 ngàn. Tiền trả góp hàng tháng chưa tới 5 ngàn. Cô có thể chi trả được. Cô đã quyết định mua căn nhà ngay ngày hôm đó. Bà Đại Trạch ngơ ngác đứng bên cạnh cô, hỏi: "Con mua nhà làm gì?" Thượng Tri Đào đứng bên đường cái, khép chặt vạt áo lông vũ, quấn lại khăn cho bà Đại Trạch, sau đó mới chậm chạp thốt ra một câu: "Con không mua nhà thì về quê ở đâu? Suốt ngày sống chen chúc với bố mẹ, hàng xóm chả không nói cho. Nào là con gái của lão thượng đi làm xa ở bên ngoài bao nhiêu năm mà vẫn chẳng có công trạng gì, còn sống chen chúc với bố mẹ." Cô nói xong thì cười khúc khích. "Một năm con về có mấy ngày, quan tâm người ta nói làm gì?" "Không phải mẹ à?" Thượng Tri Đào khoác vai bà ấy. "Ý của con là con muốn quay về Cáp Nhĩ Tân làm việc rồi." Bà Đại Trạch sững người, người đã gần 60 tuổi đột nhiên bật khóc bên đường. Thượng Tri Đào đã xa nhà 10 năm, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh tựa như cây lục bình trôi, không có dễ. Chỉ khi ở Cáp Nhĩ Tân, cô mới cảm thấy đôi chân mình đạp trên đất. Nơi đây có người thân, bạn bè của cô, có cả tuổi thơ, thời niên thiếu của cô và có trận tuyết lớn mà cô thích. Còn có những thảo nguyên hoang dã, dù trải qua bao đợt sương giá, sang năm sau vẫn có thể nhú mầm trở lại, giống như cô vậy. Thượng Tri Đào dồn hết tâm huyết vào buổi tiệc tất niên này. Tiệc tất niên hàng năm của Lăng Mỹ là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp để công ty tuyên bố những quyết sách quan trọng, biểu diễn văn nghệ, rút thăm trúng thưởng, trao thưởng. Thượng Tri Đào là giám đốc dự án này nên đã nhờ Lumi ở bên phòng tiếp thị hỗ trợ cô thực hiện dự án này. Đây cũng là mục đích riêng của cô. Cô muốn ở bên người cô yêu quý nhất trong thời gian làm việc cuối cùng ở Lăng Mỹ. Dường như cả hai đã quay lại thời điểm ban đầu, quay lại tháng ngày Lumi dẫn Thượng Tri Đào lo liệu địa điểm tổ chức chương trình. Hai người nghĩ phương án 2 ngày, sau đó trao đổi lại với George, Will và Tracy. Phương án không có vấn đề gì mới bước vào giai đoạn chuẩn bị. Họ thu thập bức ảnh được thích nhất trong cuộc sống của các nhân viên. Mọi người đều không biết họ muốn làm gì nhưng vẫn đưa ảnh không chút do dự. Sau đó, họ lại trích xuất một số cảnh mọi người trong công ty cùng nhau vui chơi năm xưa ở trong kho dữ liệu của công ty. Mọi thứ đều rất thú vị. Đến ngày tập dượt, Lan Niệm định đi công tác dài ngày, cuối cùng đã quay lại. Anh kéo vali đến hội trường, nhìn thấy công ty tổ chức sự kiện đang tấp nập dựng sân khấu. Thượng Tri Đào đang mở cuộc họp với những người tham gia biểu diễn trước khi tập dượt. Lan Niệm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn Thượng Tri Đào. Đã rất rất lâu rồi, họ không nói chuyện với nhau. Có lúc chạm mặt nhau ở công ty, ánh mắt Thượng Tri Đào chưa từng nhìn vào mặt anh. Có một hai lần, Lan Niệm định nói mấy câu với cô, thì lại nhớ cô từng nói... Mối quan hệ nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm. Tôi chưa bao giờ coi anh là bạn trai. Thượng Tri Đào của hiện tại đã rũ bỏ nét ngô nghê của tuổi 22, nhưng vẫn còn trong trẻo đơn thuần như cũ. Đứng đó với tư thái ngay ngắn trịnh trọng, đó là dáng vẻ nhất quán của cô. Thật kỳ lạ, đã 2016 rồi, vậy mà vẫn có người có dáng đứng như thế này. Đến tiết mục biểu diễn của các lãnh đạo, Thượng Tri Đào mời các lãnh đạo phòng ban đứng lên sân khấu, nghiêm túc giảng giải tiết mục mà họ đã sắp đặt. Lan Niệm đứng đối diện cô, cách cô khá gần, nhìn quầng thâm dưới mắt cô. Anh đoán cô đã thức đêm rất nhiều vì tiệc tất niên này. Thượng Tri Đào phát kịch bản được in sẵn cho mọi người. Mời các vị lãnh đạo hợp tác, năm nay tiết mục dành cho mọi người là nhảy disco. Chúng tôi đã mời riêng một người dạy vũ đạo. Lát nữa sẽ dạy cho từng lãnh đạo. Động tác nào cũng rất dễ và rất đẹp mắt. Lumi nảy ra ý đồ xấu. Cô ấy nói cô ấy muốn ngắm Will và lừa ngang ngược lắc hông. Hẳn là quyến rũ lắm đây. Thượng Tri Đào đùa cô. Thế thì sao chị không bố trí cho họ nhảy thoát y? Không được, trên người Will vẫn còn vết răng chị cắn. Lumi nháy mắt với Thượng Tri Đào. Chị cắn anh ấy làm gì? Anh ấy chọc chị. Lumi đời nào chịu để mình ấm ức. Cô là tiểu thư lắm tiền nhiều của, lại có một số thân thích mồm mép ghê gớm hơn cô. Ai dám chọc cô ngoài Will chứ? Các vị lãnh đạo quay sang nhìn nhau, ai cũng có phần phản đối. Tracy là nữ cấp trên duy nhất lại rất hào hứng. Tôi nhảy, ngày xưa tôi cũng là nữ hoàng disco đây nhé. Những người khác bèn nhìn về phía Lan Niệm, hy vọng anh từ chối. Đọc thơ hay là đánh dương cầm gì đó hay hơn nhiều. Nói trắng ra, ngồi lên chức cao rồi nên không muốn hại mình cho lắm. Vậy mà Loan Niệm lại gật đầu. Nghe theo đạo diễn sắp xếp đi. Lumi huýt sáo một cái, chỉ vào chỗ trang phục ở bên cạnh. Đây là trang phục cho các vị lãnh đạo, đã đặt trước rồi, cũng được giặt sạch sẽ rồi. Chúng tôi thuê theo kích cỡ áo của từng người đấy. Toàn những bộ quần áo lấp la lấp lánh. Loan Niệm biết Thượng Tri Đào mà ở cùng Lumi là sự tình luôn luôn chệch hướng. Người khác tập nhảy, còn Loan Niệm ngồi nghịch điện thoại ở bên dưới. Nhưng mọi người không ai dám bắt chước anh, ai cũng chăm chú tập nhảy. Đến lúc duyệt tiết mục nhảy chung, mỗi người đứng vào vị trí của mình. Ánh đèn chiếu xuống sân khấu, trang phục lấp lánh, trông rất tuyệt vời, rất hoài cổ, rất lăng mỹ. Loan Niệm không tập trung nhưng lại nhớ động tác. Nhảy đẹp hơn cả người khác. Will thì cứng nhắc, không chịu lắc hông. Lumi cầm loa nhắc anh. Sếp Will, sếp lắc hông đi nào, rớt đội hình rồi. Lắc chậm thôi nào, lắc mạnh lên chút nữa. Thượng Tri Đào đứng bên cạnh nhịn cười, ánh mắt cô cuối cùng cũng lướt qua Lan Niệm. Đột nhiên nhớ đến năm đầu tiên làm ở công ty. Cô là người dẫn dắt khâu chương trình. Đứng dưới sân khấu, nhìn anh và những người bạn của anh biểu diễn nhạc rock. Lumi đã nói với cô, người đàn ông như thế này, cô có thể ngủ với anh ta, nhưng tuyệt đối đừng yêu anh ta. Đến ngày diễn ra tiệc tất niên, tiết mục của các lãnh đạo quả nhiên khiến mọi người phát cuồng. Đèn pha vừa sáng, mọi người bắt đầu vỗ tay cổ vũ ở dưới sân khấu. Nhạc nổi lên là bài hát Stupid Love đã được cải biên. Lan Niệm vẫn tự tin và ngông nghênh như trước, vẫn khiến người ta phải điên cuồng. Thượng Tri Đào đứng bên cạnh sân khấu, nhìn thấy ánh mắt của Julia đang ngồi ở bàn thứ hai. Đó cũng là ánh mắt cô nhìn Lan Niệm năm xưa. Lần này, Thượng Tri Đào cảm thấy mọi thứ không còn liên quan đến cô nữa. Cảm giác ở ngoài cuộc thật là tuyệt. Buổi tiệc tất niên năm 2016 của Lăng Mỹ là một buổi tiệc theo chủ đề hoài cổ. Tất cả các tiết mục đều được lên ý tưởng một cách thú vị, sinh động, vừa đẳng cấp, vừa có sức sáng tạo. Có người hỏi, Đạo diễn năm nay là ai thế? Thế này thì tuyệt quá đi nhỉ? Flora đấy, còn ai vào đây nữa? Thượng Chi Đào đi vào hậu trường sau khi khâu thứ 7 trong chương trình kết thúc. Cô cũng có một tiết mục và cũng là tiết mục cuối cùng trong buổi tiệc tối nay. Cô đã mời mấy người bạn thân thiết nơi làm việc biểu diễn cùng cô. Lần cuối cùng cô hát trước đám đông có lẽ là 8 năm trước. Thời gian đúng là không chờ đợi ai. Cô đứng trên thang nâng tự động, từ từ xuất hiện trên sân khấu. Một chùm đèn chiếu vào cô, ánh sáng rất êm dịu. Sau lưng cô là đoạn phim đã được họ biên tập trước. Cảnh ban đầu trong đoạn phim là những tiếng cười trong hoạt động team building ở đảo Phuket của họ, cùng với những tiếng cười được cắt ra từ các video ghi lại các hoạt động nhiều năm trước của công ty. Thậm chí có thể phân biệt được tiếng cười đó là của ai. Khi sân khấu lắng lại, Thượng Chi Đào mới hát lên câu đầu tiên. Tiếng cười ấy làm tôi nhớ đến những đóa hoa của tôi. Loa Niệm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thượng Chi Đào đứng trên sân khấu. Một Thượng Chi Đào mà anh chưa thấy bao giờ. Kỳ lạ thay, họ đã ở bên nhau 6 năm. Thế mà anh vẫn không biết cô hát hay đến vậy. Tất cả mọi người đều nhìn Thượng Chi Đào. Trước đây họ cảm thấy Flora là một người hết sức bình thường nhưng biết cố gắng. Hôm nay, rốt cuộc họ đã hiểu ra, mỗi người đều có những thời khắc tỏa sáng của riêng mình. Thượng Chi Đào đẹp quá, chỉ cần mặc một chiếc váy trắng đơn giản đứng ở đó, không đeo thêm bất cứ loại trang sức nào, tinh khôi tựa như giọt sương vương trên tán lá buổi sớm mai, gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ đầu xuân. Giọng hát cũng trong veo, khung cảnh sau lưng cô càng có sức lay động hơn. Mọi người nhìn thấy những bức ảnh mà mình trân quý nhất. Bức ảnh của Thượng Chi Đào là lễ Giáng sinh năm 2010. Cô, Tôn Vũ và Tôn Viễn Trứ đứng trong màn tuyết. Thời gian lắng động, đã lấy đi rất nhiều và cũng để lại rất nhiều. Tiếng hát dần dần bé lại, lại có thêm một video khác. Có lẽ những cảnh này được cắt ra từ 6 năm trước. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau ở vô số địa điểm. Đến chỗ cảm động, mọi người đã có mấy fan rơi lệ. Lumi đứng lên trên bàn, giơ cao bảng đèn trong tay mình, hô to. Thượng Chi Đào, chị yêu cô. Mọi người đều hô tên Thượng Chi Đào. Người trong Lăng Mỹ có thói quen gọi nhau bằng tên tiếng Anh. Ngày hôm nay họ lại hô cái tên tiếng Trung. Dù cho bình thường có đối xử giả dối hời hợt với nhau, dù cho có ai có tài sản bạc triệu, lai lịch hùng hậu, thì vào giây phút này tất cả mọi người đều biết người họ thật sự yêu quý là ai. Đó là Thượng Chi Đào chính trực, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người hết sức mình. Là Thượng Chi Đào đáng tin cậy nhất, đã nói là làm. Là Thượng Chi Đào thật lòng vui mừng vì sự tiến bộ và thành tựu của người khác. Là Thượng Chi Đào dám đứng ra chống lại áp lực trong lùm xùm quấy rối tình dục. 6 năm, Thượng Chi Đào dùng sự khiêm nhường và sự bền bỉ của mình để hoàn thành lần lột xác trong đời. Đây có thể là lần lột xác của bất cứ người bình thường nào. Loan Niệm chợt cảm thấy khóe mắt nóng lên, anh vội vàng cúi đầu xuống. Sau khi tất cả các tiết mục trong buổi tiệc hạ màn, trong phòng thay đồ sau cánh gà, Loan Niệm đã bắt gặp Thượng Chi Đào vừa thay quần áo đi ra. Họ đứng cách nhau mấy mét, nhìn đối phương. Khi ánh mắt chạm nhau, dường như cả hai đều có rất nhiều lời muốn nói. Chẳng qua Thượng Chi Đào chỉ muốn từ biệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Thượng Chi Đào, ngày mai anh phải bay sang Mỹ gấp. Chờ anh quay lại, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Cuối cùng Loan Niệm cũng nói câu đầu tiên khi hai người ở riêng với nhau kể từ ngày chia tay. Thượng Chi Đào gật đầu, đáp được một tiếng. Hát hay lắm, Loan Niệm nói thêm. Cảm ơn. Flora, chụp ảnh chung nào. Lumi gọi cô. Thượng Chi Đào quay lại nhìn một cái rồi nói với Loan Niệm. Chụp ảnh thôi. Ừ. Hai người cùng đi ra sân khấu, mọi người đã chờ sẵn ở đó. Thượng Chi Đào cầm loa, sắp xếp đội hình chụp ảnh cho mọi người. Khi mọi người đứng vào chỗ, Lumi mới hỏi. Cô đứng ở đâu? Em đứng đâu cũng được. Thế không được, đạo diễn phải đứng giữa, đứng bên cạnh Luke đi. Shelley từ phương xa tới lên tiếng. Thế là người khác nhanh chóng dành ra một chỗ bên cạnh Loan Niệm cho Thượng Chi Đào. Cô đặt loa xuống, đứng vào vị trí kia, chắp tay sau lưng, cách Loan Niệm khoảng một nắm tay. Thợ chụp ảnh hô to. 1, 2, 3, cheese. Mọi người cùng hô to cheese với vẻ rất câu nệ. Đây mà là Lăng Mỹ sao? Người Lăng Mỹ phải máu lửa lên. Thợ chụp ảnh không hài lòng, mọi người cười phá lên, thoải mái thể hiện cá tính, bày ra các kiểu tư thế kỳ quặc. Chỉ có Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn đứng ngay ngắn ở đó, mỉm cười, hoàn thành khâu chụp ảnh chung. Buổi tiệc đã kết thúc như thế, sự huyên náo đã biến mất. Thượng Chi Đào và Lumi ngồi thừ trong hội trường, đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng có vẻ hụt hẫng sau khi tan tiệc. Làm một chén không? Lumi hỏi cô. Được, gọi cả Tôn Vũ nữa. Ba cô gái cùng nhau đi uống rượu. Cả ba đều uống rất nhiều. Khi rượu ngấm, cả ba ôm đầu, khóc nức nở. Họ cũng không biết họ khóc vì cái gì. Dường như phụ nữ mà uống say thì rất thích khóc. Nếu không khóc thì chứng tỏ chưa uống say. Tôn Vũ nhớ mặt Thượng Chi Đào. Nhất định phải sống thật tốt nhé. Chị cũng vậy. Lumi ở bên cạnh, gạt nước mắt, vừa khóc vừa nói. Tiên sư, tôi ghét nhất là từ biệt. Khéo quá. Tôi cũng vậy. Ngày làm việc cuối cùng ở Lăng Mỹ của Thượng Chi Đào, đơn xin tôi việc của cô đã được duyệt, chỉ cần chuyển đến chỗ Josh là xong. Vừa hay vì cô không được xét lên chuyên gia, nên chỉ cần Josh phê duyệt là hoàn tất thủ tục. Ngày hôm đó, Lăng Mỹ mở hội chợ bán đồ cũ, nói là muốn tiễn cũ đón mới. Thượng Chi Đào mang hết chỗ túi mà Loan Niệm tặng cho cô lên xe Lumi mang đến công ty. Lumi không ngờ Thượng Chi Đào có nhiều đồ xa xỉ như vậy, 14 chiếc túi mới cứng. Hóa ra cô là đại gia. Thượng Chi Đào, cô chưa bao giờ nói cho chị biết cô giàu như vậy. Thượng Chi Đào cười đáp. Kể ra thì dài lắm. Thôi không nói đâu. Thượng Chi Đào lần đầu tiên bóc quà mà Loan Niệm tặng cho cô. Nhiều túi như thế, gu thẩm mỹ của Loan Niệm rất đỉnh. Anh không mua bất cứ mẫu túi phổ thông nào. Túi nào anh chọn cho cô cũng đều rất đẹp. Trời đất, cô định bán bao nhiêu tiền? Lumi đứng bên cạnh hỏi cô. Em không biết, chị định giá giúp em đi. Giảm giá 10% là bán được. Thế thì cứ giảm 10% đi, dán nhãn giá giúp em. Lumi cực kỳ am hiểu túi xách, cô biết rõ giá của mỗi chiếc túi. Hạ bút cực nhanh, Thượng Chi Đào giữ tay cô ấy lại. Chị chờ đã. Gì thế? Chị thích cái nào, em tặng chị. Đắt quá. Giảm nửa giá. Chị cũng thấy đó, em giàu mà. Lumi cười, chỉ vào chiếc túi đắt nhất. Cái này, bà đây sở hữu mấy bất động sản, cũng không nỡ bỏ tiền mua. Bao nhiêu tiền? Gần 200 ngàn. Thượng Chi Đào gật đầu. Loan Niệm đúng là tiêu tiền không tiếc tay. Cô cũng bán đi không tiếc. Bán cho chị nửa giá đấy. Vậy không được. Quan hệ chị em có tốt hơn đi nữa thì cũng không thể chiếm hời hơn 100 ngàn của cô được. Bán nửa giá cho chị tặng lại cô hai cái túi cũ của chị. Dù sao chị cũng không muốn đeo nữa. Thượng Chi Đào bị cô chọc cười, đáp được. Cô còn giảm 50% giá một chiếc túi khác bán cho Tracy. Cô ấy cũng không chịu mua rẻ. Thượng Chi Đào vẫn nằng nặc bán đi. Cô nói với Tracy. Tracy, em thật sự rất quý chị. Một chiếc túi mà thôi, em còn muốn tặng chị cơ. Thôi thôi, Tracy ôm cô. Flora à, dù em đến công ty nào, dù em ở đâu, chị cũng mong em biết là em vô cùng ưu tú, là nhân viên ưu tú nhất mà chị từng gặp. Đừng có tin vào lời gièm pha của người khác. Em chỉ cần tin tưởng mình là được. Vâng ạ, cảm ơn chị. Mắt Thượng Chi Đào đỏ lên. Người trong công ty đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ Thượng Chi Đào trên người không có món hàng hiệu nào lại có nhiều túi như vậy. Họ bàn luận sau lưng, rốt cuộc cô có lai lịch thế nào. Thượng Chi Đào vẫn thản nhiên như không. Đến lúc tan làm, cô đeo ba lô ra về, thậm chí không chào tạm biệt mọi người. Ngày cô rời khỏi Bắc Kinh, Bắc Kinh cũng có tuyết rơi. Lục đã được một người bạn của cô lái xe đưa về Cáp Nhĩ Tân một ngày trước. Cô kéo vali ra cửa, nhìn ngôi nhà mà cô đã sống 6 năm lần cuối cùng. Nơi này chứa đựng ký ức tuyệt đẹp nhất và cũng đau khổ nhất của cô. Chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Ngày mai Tôn Vũ cũng chuyển đi, câu chuyện thuộc về họ sẽ kết thúc tại nơi đây. Đi thôi, Tôn Vũ nói với Thượng Chi Đào. Xe hướng thẳng về phía ga tàu hỏa, họ như quay lại thời điểm ban đầu. Ngày hôm ấy trời đổ mưa, Tôn Vũ vừa thất nghiệp dùng nụ cười để chào đón Thượng Chi Đào lần đầu tới Bắc Kinh, mặc áo mưa đưa cô đi dạo một vòng quanh chợ. Khi đi ngang qua khu chợ đó, Thượng Chi Đào liên tục ngoái lại nhìn. Dường như cô đã nhìn thấy bốn thanh niên hơn 20 tuổi xách thịt cá rau dợ vừa cười nói vừa ra khỏi chợ. Đó là bốn người họ khi đang ở độ tuổi rất trẻ. Cô chia tay Lumi và Tôn Vũ ở ga tàu. Cô nói, em sẽ thay số điện thoại mới, bắt đầu cuộc sống mới. Đến ngày em gọi cho các chị, đó là ngày đầu tiên em thực sự sống lại. Cảm ơn các chị. Ba cô gái ôm lấy nhau đều kìm lòng không khóc. Lumi nói, bà đây không khóc đâu, xấu hổ lắm. Nhưng khi tàu hỏa chậm chạp rời khỏi ga, cô ấy đột nhiên hòa khóc thật to. Thượng Chi Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lumi đã khóc mếu máo, nước mắt cô cũng trào ra. Bánh xe tàu hỏa lăn trên đường ray phát ra tiếng xình xịch, trái tim cô cũng như bị nghiến qua. Cuối cùng cô lấy điện thoại ra, vừa khóc vừa nhắn tin cho Lan Niệm. Cảm ơn 6 năm kề bên, chúc anh mọi chuyện đều tốt đẹp. Sau đó, cô xóa sạch phương thức liên lạc của Lan Niệm mà cô có. Mấy năm đó, trên mạng đột nhiên rộ lên trào lưu rời khỏi Bắc Thượng Quảng. Khi tàu hỏa đưa cô rời khỏi Bắc Kinh, Thượng Chi Đào nghĩ, đây không phải là chạy trốn, đây là lần rút quân hoành tráng. Vì mình muốn có được một khả năng khác. Tạm biệt Bắc Kinh. Mấy tiếng sau, Lan Niệm mới nhìn thấy tin nhắn của Thượng Chi Đào. Tết năm nào Thượng Chi Đào cũng gửi cho anh một tin nhắn, chúc anh mọi chuyện đều tốt đẹp. Anh thoáng sững sờ, thậm chí còn tưởng hôm nay là Tết. Thế là anh hỏi bác sĩ Lương, đến Tết rồi sao? Gì hả? Hôm nay là 30 Tết sao? Loan Niệm dở lịch ra, xác định hôm nay không phải là 30 Tết. Anh gửi cho Thượng Chi Đào một dấu hỏi chấm, nhưng tin nhắn không gửi đi được. Tay Loan Niệm đang gõ chữ, chợt khựng lại. Bác sĩ Lương bỏ đồ trong tay xuống, nhìn Lan Niệm. Con sao thế? Không sao. Lát nữa lúc bố con phát biểu, con đừng có phá đám. Bảo cả mấy đứa bạn của con đừng hò ẩm lên đây, biết chưa? Bác sĩ Lương dặn dò Lan Niệm. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bà và bố Lan. Bà đã xem lần 7 lượt gọi Lan Niệm về Mỹ tham dự. Không là người ngoài sẽ cho là hai người họ về già mất con. Vâng. Bác sĩ Lương nhận ra cảm xúc của Lan Niệm khác thường, nhưng anh không nói nên bà cũng không tiện hỏi nhiều. Bà chỉ có thể vỗ vai Lan Niệm nói, có tâm sự gì con có thể nói với mẹ, tuy mẹ chưa chắc đã giúp được con, nhưng mẹ có thể cười nhạo con. Đúng là mẹ ruột. Tiệc kỷ niệm kết hôn của bác sĩ Lương và Loan Minh Duệ rất ấm cúng. Lan Niệm nhìn bố mẹ mặc lễ phục đứng đó. Người bố nghiêm túc mọi khi, đến hôm nay cũng có mấy phen xúc động. Bỗng dưng anh cảm thấy có lẽ anh cũng có thể có cuộc sống như thế này. Kết hôn, sinh con cùng người anh yêu, trải qua những ngày kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 50 năm, 60 năm kết hôn. Đó nhất định là một cuộc sống đầy mạo hiểm nhưng thật tuyệt diệu. Anh nóng lòng muốn về nước gặp Thượng Chi Đào. Khi bác sĩ Lương đang rơm rớm nước mắt nhìn Loan Minh Duệ, anh lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay. Bác sĩ Lương hỏi anh, sao lại về gấp như thế, không ở lại thêm vài ngày được sao? Đi gặp Thượng Chi Đào mà mẹ thích. Vậy lúc nào mẹ mới có thể gặp cô bé đây? Có khi đến Tết, mẹ và ba phải về nước, cô ấy chưa làm visa, giờ làm thì không kịp nữa. Bác sĩ Lương nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nói, mẹ thấy được đấy. Hay là bay đến Cáp Nhĩ Tân gặp bố mẹ cô bé chăng? Mẹ nhớ cô bé nó là người Cáp Nhĩ Tân. Dù sao cũng về nước, lo liệu mọi chuyện cùng một thể luôn. Chắc là không gặp được. Sao vậy? Vì hiện giờ bọn con đang trong trạng thái chia tay. Quả nhiên là làm hỏng việc rồi, bác sĩ Lương nghĩ bụng. Mỗi khi bà nói với bố Loan là bà cảm thấy con trai mình sắp tu thành chính quả, bố Loan lúc nào cũng rầu môi nói, tôi nghĩ con trai bà sẽ làm hỏng việc. Con trai mình sinh ra nên mình hiểu, Loan Niệm rất khó cảm nhận được tình yêu và cũng khó mà yêu người khác. Nếu làm lành với nhau thì phải đối tốt với con gái người ta vào. Mẹ nhớ không nhầm thì hai đứa đã ở bên nhau mấy năm rồi nhỉ, không dễ gì đâu. Vâng. Loan Niệm muốn nói phu vơ gì đó với Thượng Tri Đào. Trước khi lên máy bay, anh đã gọi cho cô một lần, nhưng điện thoại ở trong trạng thái máy bận. Đây là lần đầu tiên Thượng Tri Đào chặn số anh. Trước kia dù giữa họ xảy ra chuyện gì, cô cũng chưa từng làm như vậy. Anh xuống máy bay rồi đến thẳng công ty. Hôm đó là ngày làm việc, hẳn là các nhân viên đều đang làm việc. Khu vực văn phòng rất yên tĩnh. Khi ánh mắt anh rơi vào ghế làm việc trống trơn của Thượng Tri Đào, chẳng hiểu sao cõi lòng anh lại hoảng loạn. Anh ngồi vào trước máy tính, mở danh sách nhân viên nghỉ việc, rồi nhìn thấy cái tên Thượng Tri Đào. Cô đã xin thôi việc vào ngày thứ tư sau khi kết thúc tiệc tất niên của công ty, thế nhưng anh hoàn toàn không biết gì. Loan Niệm nhớ lại lúc hai người gặp nhau ở hậu trường tiệc tất niên, Thượng Tri Đào nhìn anh với vẻ ngập ngừng muốn nói. Lúc đó anh cứ ngỡ rằng họ còn có cơ hội để ngồi lại nghiêm túc nói về 6 năm qua. Mà nào ngờ đó là lời từ biệt của cô. Thượng Tri Đào đã dùng cách đó để từ biệt anh. Anh biết đây không phải là cô ra vẻ lè người, cô chưa bao giờ ra vẻ lè người. Anh gọi cho Tracy. Tôi muốn hỏi chị, tại sao nhân viên cốt cán nghỉ việc lại không có ai báo cáo với tôi? Để tôi đến gặp cậu. Tracy bước vào phòng làm việc của Loan Niệm, khóa cửa lại, ngồi xuống trước mặt anh. Sau đó, cô ấy chỉ tay vào chiếc túi bên tay mình và hỏi Loan Niệm. Túi của tôi thế nào? Gu thẩm mỹ không tồi. Mua nửa giá ở chỗ Flora đấy. Loan Niệm nhìn chiếc túi đó. Đây là chiếc túi anh mua cho Thượng Tri Đào vào cái năm anh đi công tác ở Singapore. Anh vẫn nhớ, cô chưa đeo bao giờ. Loan Niệm không am hiểu chuyện tặng quà cho người khác, anh chỉ cảm thấy tặng túi là một lựa chọn không tệ. Có rất nhiều mẫu túi sẽ tăng giá sau một vài năm nữa, Thượng Tri Đào chưa dùng bao giờ. Anh lại tặng toàn túi đắt tiền, có lẽ một ngày nào đó cô gặp khó khăn và không chịu nói với anh thì có thể bán chúng đi. Nhưng không phải là hạ giá 50% rồi bán đi chứ. Không phải kiểu bán tung bán tháo như hất văng một con ruồi. Ai cũng bất ngờ, một người giản dị như Flora lại bán liền một lúc 14 cái túi hiệu mới tinh trong sự kiện chợ đồ cũ của công ty. Vung tay hào phóng khiến người ta líu cả lưỡi. Chưa biết chừng cô ấy cũng có 250 triệu cũng nên, vậy mà chúng ta lại không phát hiện ra. Chỗ túi mà Thượng Tri Đào bán, cô chỉ giảm giá cho Tracy và Lumi. Những cái khác, Lumi đều tăng giá lên khi đề giá. Đó đều là những kiểu dáng khó mua, dù tăng giá vẫn có thể bán được. Thượng Tri Đào và Tracy đều không biết rằng trong công ty có rất nhiều cô gái thích hàng hiệu. Lumi không nỡ để Thượng Tri Đào chịu thiệt ở lần này. Loan Niệm vẫn một mực im lặng. Anh vẫn biết Thượng Tri Đào là người quật cường. Đến hôm nay, anh cuối cùng cũng được chứng kiến sự quyết tuyệt của cô. Trái tim anh như bị thứ gì chặn lại, như bị một cây kim chọc thủng một lỗ, vừa ngứa vừa đau. Được rồi, buôn chuyện cũng xong rồi. Cậu muốn hỏi tôi về nhân viên cốt cán nào nghỉ việc hả? Căn cứ vào chức vụ và thành tích, nhân viên cốt cán nghỉ việc có lẽ chỉ có mình Flora Thượng Tri Đào thôi. Tracy nói với anh. Tôi chỉ muốn biết tại sao chuyện phê duyệt đơn nghỉ việc của nhân viên cốt cán không được gửi lên chỗ tôi. Quy tắc do cậu đặt ra, nhân viên dưới cấp bậc chuyên gia chỉ cần trưởng phòng phê duyệt là được. Chị cũng cần phải báo cho tôi. Nhân viên dưới bậc chuyên gia cũng phải báo cho cậu. Vậy lập trường gì đây? Chị cứ việc nói thẳng. Được, vậy tôi nói luôn. Vẻ mặt Tracy trở nên nghiêm nghị. Lần đầu tiên Thượng Tri Đào đăng ký tăng ca vào cuối tuần, người thông báo là cậu. Lần đầu tiên cô ấy đi công tác, người đi cùng là cậu. Thứ sáu tuần nào cô ấy cũng chân trước chân sau rời khỏi công ty cùng cậu. Vào cái ngày cô ấy tố cáo quấy rối tình dục, cậu suýt chút nữa đã giết chết tên khốn kia. Luke, giữa cậu và Thượng Tri Đào có mối quan hệ gì? Ngay từ đầu tôi đã biết rồi. Tôi chưa từng nhắc nhở cậu là bởi tôi biết cậu có chừng mực. Cũng tin tưởng cậu sẽ không phá hỏng quy tắc. Tracy cực kỳ thông minh. Người làm ngành nhân sự biết nhìn người nhất, cô ấy chỉ khôn khéo giả vờ hồ đồ mấy năm mà thôi. Phiền cậu không hỏi tôi, vì sao Thượng Chi Đào nghỉ việc tôi lại không báo cho cậu. Phiền cậu thử nghĩ xem, vì sao cô ấy lại nghỉ việc. Chính cậu đã phá hỏng thử nghiệm dùng người của tôi. Nói xong, Tracy đứng dậy hỏi Lan Niệm. Tôi hỏi cậu, cậu đã điều tra hai bài đánh giá bất thường kia chưa? Lan Niệm ngẩng lên nhìn cô ấy, vẻ mặt rất lạnh. Đang điều tra rồi đúng không? Chuyện điều tra cậu có thể báo cho tôi biết không? Chúng ta vẫn còn là chiến hữu chứ? Tracy trả lại những lời mà Lan Niệm từng nói cho anh, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc của Lan Niệm. Lan Niệm vẫn một mực giữ im lặng. Từ nhỏ, anh đã như thế này, hiếm khi nào tỏ ra xúc động thái quá. Nếu anh gặp chuyện buồn, anh sẽ im lặng giống như lúc này. Đợi anh về, chúng ta nói chuyện tử tế được không? Được. Nhưng lúc nói câu này, vẻ mặt cô rõ ràng là muốn nói, tôi sẽ không nói chuyện với anh, chúng ta dừng lại tại đây đi. Vậy mà anh không hiểu được. Có lẽ là anh chưa bao giờ hiểu được cô. Lan Niệm gọi điện cho một người bạn. Cậu có thể tìm một người giúp tôi không? Ừ, tôi sẽ cho cậu thông tin. Tôi không dùng vào chuyện phi pháp đâu. Anh ngồi một lúc lâu trong phòng làm việc. Mùa đông ở Bắc Kinh thật là hiu quạnh. Không biết cô ấy thích mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân không đây? Lan Niệm cầm điện thoại, gọi tới một số điện thoại. Lúc cô bị ốm vào mấy năm trước, anh đã thuộc số điện thoại liên lạc khẩn cấp của cô ở trong hệ thống. Vin vào nó để dọa cô ở lại nhà anh tĩnh dưỡng. Số điện thoại đó không còn tồn tại. Thượng Chi Đào đã thay số điện thoại của người nhà. Lan Niệm nhận ra sự kiên quyết của Thượng Chi Đào. Thành phố này không còn bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào đáng để cô lưu luyến. Người mà cô lưu luyến và quan tâm nhất, nhất định biết cô đang ở đâu. Lan Niệm nghĩ, Thượng Chi Đào chưa từng thực sự dựa dẫm anh. Mỗi một ngày ở bên anh, cô đều ấp ủ ý định rời xa anh. Vào một hôm nào đó, anh bắt gặp Lumi đi làm muộn ở trong thang máy. Lumi cười hì hì nói với anh, hôm nay không phải tôi cố tình đến muộn đâu, tắc đường quá. Công ty chúng ta đúng là nằm ở chỗ tắc nhất tại Bắc Kinh. Học trò của cô đâu rồi? Lan Niệm bất chợt hỏi như vậy. Lumi hơi ngẩn ra, giơ túi của mình lên cho Lan Niệm. Đẹp không? Học trò của tôi khăng khăng tặng cho tôi đấy. Tôi làm gì có mặt mũi nào mà nhận không? Giảm nửa giá, mua luôn. Sau đó cô ấy cười giả lả với Lan Niệm. Cơ mà học trò của tôi đi đâu thì tôi thật sự không biết. Lumi chỉ đi làm để sống qua ngày, nhưng cô ấy không ngốc. Cô ấy thân thiết với Thượng Chi Đào như thế. Dĩ nhiên có thể đoán ra mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản như vậy. Tuy vậy cô ấy chưa bao giờ hỏi. Không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì, là một người khờ khạo thông minh. Lan Niệm ừ một tiếng, liếc qua chiếc túi, rồi ra khỏi thang máy. Một ngày khác, anh gặp Tôn Vũ trong một sự kiện. Thượng Chi Đào đâu? Lan Niệm hỏi cô ấy. Tôn Vũ nghĩ giây lát rồi nói với anh. Đào Đào đi rồi, cô ấy thay số điện thoại, cũng không cho tôi biết số mới. Cô ấy nói cô ấy sẽ liên lạc với tôi. Thế nên, Luke à, sao anh lại hỏi tôi Đào Đào đang ở đâu nhỉ? Anh đứng ở lập trường gì chứ? Lan Niệm không đáp lời. Tôn Vũ nói rất đúng, anh không có bất cứ lập trường gì. Thượng Chi Đào không lưu luyến hay cân nhắc lại bất cứ chuyện gì trong quá khứ. Cô ra đi một cách kiên quyết như thế, chẳng qua chính là không muốn gặp lại anh. Lan Niệm ra khỏi hội trường, gọi cho người bạn kia một lần nữa. Không cần tìm người kia giúp tôi nữa, không quan trọng nữa rồi. Chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu cô ấy đã muốn buông tay triệt để, vậy thì anh sẽ tôn trọng cô. Ngày hôm ấy, anh lái xe lên núi. Trong quán bar rất đông, sắp sửa đến Tết, anh lại phải bay sang Mỹ. Bác sĩ Lương gọi điện hỏi anh khi nào thì anh sắp xếp gặp mặt Thượng Chi Đào. Anh đáp không cần nữa, chúng con đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Lan Niệm ngồi ở một góc trong quán bar, có người dẫn một chú chó đến đây. Chú chó kia chạy tới chạy lui trong quán, trông vô cùng hứng chí. Lan Niệm nhớ tới chú chó tên Lục kia, đột nhiên cảm giác bi thương lại dâng lên. Cái ngày Thượng Chi Đào rời khỏi nhà anh, Lục ngồi ở cửa rên ư ử, hết nhìn cửa rồi lại nhìn Lan Niệm. Trong tim anh như có thứ gì đó vụn vỡ. Anh nói với Lục: không uổng công đối xử tốt với Mi, nhưng Mi đi theo cô ấy đi. Anh mở cửa, Lục dụi đầu vào ống quần anh rồi chạy đi. Anh nhìn thấy Lục chốc chốc lại quay đầu nhìn mình. Mọi chi tiết trong đêm tuyết ấy đều rất rõ nét. Lan Niệm cảm thấy anh có thể chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ là anh không thích mấy từ kia. Nhơ bẩn, xấu xí, khiến người ta ghê tởm. Anh biết mình không biết yêu người khác, không biết nói chuyện, không biết nhìn sắc mặt của người khác. Anh khiếm khuyết khả năng yêu thương người khác, anh chưa bao giờ là một người hoàn hảo. Thượng Tri Đào đã cho anh một cảm giác sai lầm. Đó chính là, cho dù anh là loại người như vậy, anh vẫn được người khác thật lòng chấp nhận. Nhưng đây lại chính là phần khiến người ta khó chấp nhận nhất. Anh đã tặng toàn bộ thức ăn chó trong nhà cho chủ nhân của chú chó kia. Người kia hỏi anh: hình như lần trước tới đây tôi trông thấy có một chú chó Samoyed rất đáng yêu. Chó của bạn gửi nuôi ở chỗ tôi. Nếu lần sau gặp được, có thể cho chúng chơi cùng nhau. Sẽ không gặp được. Vào thời khắc kết thúc năm ấy, Loan Niệm gửi cho Thượng Tri Đào một dòng tin: một năm nữa lại tới, chúc em mọi chuyện tốt đẹp. Anh biết cô không đọc được lời chúc mừng năm mới của anh nữa. Loan Niệm của quãng thời gian sau đó vẫn giống như trước đây, làm việc hết mình và chơi hết mình, vẫn khó gần như thế. Tất cả mọi người vừa yêu vừa ghét anh, và anh vẫn không hề bận tâm. Trong lần đi ngắm cực quang ở Phần Lan, Loan Niệm chợt nhớ đến tin nhắn chúc mừng năm mới trước kia. Anh đã nói với Thượng Tri Đào rằng: sang năm đi xem cực quang với anh nhé. Nhóm bọn họ đi săn cực quang mất 5 ngày. Đến tối ngày thứ 5, cực quang như những làn khói lơ lửng giữa đất trời. Loan Niệm uống say, bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng. Anh nói: cực quang đúng là rất đẹp. Tôi muốn tả lại cực quang cho người tôi yêu. Trong đời anh chưa bao giờ mất khống chế như vậy. Người đàn ông say rượu làm nhảm không ngừng với một số điện thoại không tồn tại. Giữa chừng có mấy fan nghẹn ngào. Bạn của anh quay lại cảnh mất hình tượng của anh. Về sau thường xuyên cười nhạo anh. Nhưng họ chưa từng nhắc đến một câu anh nói mơ hồ: anh biết, anh không xứng được yêu. Năm Thượng Tri Đào quay về Cáp Nhị Tân quả thực là một năm rất khó khăn. Cô vừa phải chạy vẹt lo tiền đặt cọc mua nhà, vừa phải bàn bạc chuyện trang hoàng nhà cửa. Vào đêm 30, bà Đại Trạch hào hứng nấu một bàn cơm. Tài nấu nướng của bà Đại Trạch đúng là tuyệt nhất thế giới. Thượng Tri Đào ăn ngấu ăn nghiến, vừa ăn vừa nói: mẹ, con thấy á, sở dĩ con không biết nấu ăn là vì mẹ không truyền cái gen nấu ăn cho con. Nấu ăn cũng phải di truyền lại sao? Bà Đại Trạch cỡ cặp kính lão xuống. Con mà là con không chịu học hẳn hoi thì có. Không biết mấy năm ở Bắc Kinh con ăn uống kiểu gì nữa. Không chết đói, đúng là kỳ tích. Thượng Tri Đào nhét đầy mồm cơm, đột nhiên nhớ đến những món quý châu. Mì chua cay mà Tôn Vũ tự tay nấu. Còn có những món mà Loan Niệm nấu cũng ngon tuyệt. Bạn cùng nhà con nấu ăn rất ngon. Tôn Vũ ấy, mẹ từng nói chuyện với chị ấy rồi đấy. À đúng rồi, Tôn Vũ và Lư Mễ đều thích món dưa chua mẹ làm. Lần tới con gửi cho hai đứa nó một ít. Thượng Tri Đào nghĩ rồi nói: chăng phải để khi khác mẹ nhỉ, bây giờ bận quá. Cô uống một ngụm canh chua, lau mồ hôi trên chóp mũi. Mẹ, con mở một quán cơm nhỏ cho bố mẹ nhé. Chúng ta không cần mở quán to, chỉ cần 5-6 bàn thôi. Tài bếp núc của mẹ cũng không để lãng phí. Mẹ không làm được đâu, mệt lắm. Thì thuê người. Thế thì được. Mẹ và bố con vẫn còn chút tiền tích cóp. Chúng ta cũng thử một lần khởi nghiệp lúc già đi. Thượng Tri Đào cười hì hì. Con bán cổ phiếu mở quán ăn, vẫn còn thừa rất nhiều tiền đây này. Mẹ và bố con mà đồng ý, con sẽ lên kế hoạch mở quán ngay. Mẹ thấy được đấy. Bà Đại Trạch đá cái chân lành của ông lão thượng. Ông thấy thế nào? Mở đi. Nhưng không cần con gái bỏ tiền, chúng ta tự bỏ tiền. Giữ tiền cũng chẳng mang vào trong quan tài được. Được. Một nhà ba người ăn một bữa cơm là quyết xong chuyện. Người lớn nhà họ Thượng chính là như vậy, không có mơ ước hoài bão lớn lao, cũng chẳng đắn đo những chuyện nhỏ nhặt. Thượng Chi Đào ăn cơm xong, liền khoác áo lông vũ dày ra ngoài. Bà lại chạch theo sau cô hỏi: Lại đi đâu thế? Con đi xem mở quán cơm chỗ nào thích hợp. Trong thời gian Thượng Chi Đào quay về Cáp Nhĩ Tân, tối nào cô cũng ra ngoài đi dạo trên đường. Gió tuyết cũng không từ nan. Chuyện chia tay giống như giết người bằng dao cùn. Lúc chia tay thì dứt khoát rốt ràng. Mấy ngày đầu cũng cảm thấy mình thật là ngầu, thật là lợi hại. Nói chia tay là chia tay. Mấy ngày tiếp theo, trong những khoảnh khắc bình thường, cõi lòng bỗng dưng trống rỗng. Cái ngày mà Thượng Chi Đào cảm thấy cõi lòng trống rỗng là lúc cô sắp xếp lại sách vở để gửi về quê. Dở một cuốn sách trong số đó ra, nhìn thấy ảnh của hai người ở Lhasa. Cô giống như bất cẩn chạm phải điện, vội vàng đóng sách lại vứt sang bên cạnh, không dám nhìn nó nữa. Kể từ hôm ấy, cứ đến tối là cô lại muốn ra đường đi lòng vòng. Nếu không ra ngoài mà ở trong nhà, cô sẽ cảm thấy bức bối. Cô lang thang không mục đích ở trên đường. Mùa đông Cáp Nhĩ Tân lạnh, đi ngoài đường, trong thời gian dài, mũi và tai đông cứng như sắp rụng xuống tới nơi. Cô mua một chiếc mũ mà các ông bán kem hay đội, che kín tai lại, trông rất khôi hài. Có hôm đi tới trước cửa một khách sạn nọ, cô nhìn thấy một người đàn ông đi vào bên trong. Bóng lưng người đàn ông đó thực sự giống hệt Loan Niệm. Vai và lưng rộng, mông cong, chân dài, dáng đứng ngay thẳng, thần thái xa cách. Trong lòng Thượng Chi Đào chợt nổ tung. Có thể là vì cô chia tay Tân Chiếu Châu khi cô còn quá trẻ. Lúc trẻ thường cầm lên được, bỏ xuống được. Giờ đã gần 30 tuổi, chia tay một lần cũng đủ để lấy mạng của cô. Cô cố gắng không nghĩ tới những chuyện từng xảy ra ở Bắc Kinh. Nhưng con người chính là như vậy. Không phải động vật, không phải cầm thú, không thể cứ rời xa người mà mình đã ở bên sớm chiều là không nhớ gì tới người ấy nữa. Ngày nào cô cũng ra ngoài, Lão Thượng và bà Đại Trạch cũng thấy lo lắng, hai người thủ thỉ với nhau. Không phải là chịu cú sốc gì đây chứ? Có khi là để giảm cân cũng nên. Con bé có mập đâu. Cô bước thong thả trên đường, thăm thú hết phố lớn ngõ nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, hệt như một cái lông bông đầu đường xó chợ. Cuối cùng cô cũng tìm được một nơi, là tầng 1 ở một nhà dân trên con phố cũ, giáp mặt đường. Cô nằm nhoài bên cửa sổ sát đất trong suốt, mượn ánh trăng để đọc thông tin. Hơn 100 mét vuông, chỉ xếp được mấy cái bàn mà thôi. Cô nhanh chóng mường tượng ra khung cảnh trong tương lai. Một đôi vợ chồng già, một quán cơm bình dân, kinh doanh các món cơm nhà, nhưng món nào cũng được nấu một cách cầu kỳ, cực kỳ đưa miệng. Thế là cô quyết định chọn địa điểm đó. Cô lập tức rút điện thoại gọi vào số điện thoại trên tờ quảng cáo. Một người đàn ông trẻ bắt máy. Xin chào, tôi nhìn thấy một cửa hàng cho thuê mặt bằng. Căn trên phố Nhị phải không? Người đàn ông hỏi. Vâng, tôi có thể vào trong xem không? Được chứ, nhưng phải chờ một chút, khoảng 20 phút. Thượng Chi Đào cầm xiên hồ lô ngào, đứng ở bên đường ăn. Chua chua, ngọt ngọt, cảm xúc ưu phiền trong lòng cũng bay biến. Khi người đàn ông kia tới, cô đang cắn quả sơn trà cuối cùng. Xem nhà hả? Vâng. Thượng Chi Đào nhìn người đàn ông kia, cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. Nhìn anh ta mở cửa, bật đèn, thế là cô vào bên trong. Trong nhà rất sạch sẽ, người thuê cũ kinh doanh Malatang nhưng thua lỗ. Bao nhiêu tiền một căn? 60.000. Nhà tôi còn mấy quán khác, ai thuê chỗ này cũng bết bát. Thuê chỗ nào cũng được. Người đàn ông này có vẻ hơi đảnh đoảng, nói xong mới nhìn Thượng Chi Đào một cái. Lúc này mới nhận ra dưới chiếc mũ cho người già là gương mặt của cô gái trẻ. Nhìn thêm lần nữa thì cảm thấy khuôn mặt này khá quen. Có phải cô họ Thượng không? Đúng vậy, sao anh biết? Người nọ cười nói, tôi là Hình Giật, học lớp kế bên lớp bạn. Thượng Chi Đào đẩy vạt mũ lên, nhìn kỹ người kia một lượt. Đúng là anh ta. Thế này thì trùng hợp quá. Hai người đều cười. Cậu thuê nhà làm gì? Muốn mở một quán cơm. Mấy nhà thuê ở đây đều làm ăn bết bát. Chắc tôi sẽ không vậy đâu. Thế này đi, Dù sao cũng quen biết, lấy cậu 50.000 một năm đi. Hình Giật tự động giảm giá, muốn nhanh chóng cho thuê nơi khó buôn bán này. Cảm ơn nhé, có ký hợp đồng không? Thự Chi Đào hỏi anh ta. Ký chứ. Hai người đến một quán cà phê, Hình Giật về nhà lấy hợp đồng. Thự Chi Đào uống cà phê chờ anh ta. Anh ta làm việc mau lẹ, đặt hợp đồng lên bàn, cởi áo khoác. Lúc ngồi xuống, nhìn thấy tóc của Thượng Chi Đào ép vào đầu vì đội mũ, khuôn mặt thì lại cóng đến đỏ bừng. Hình Giật nói, cậu vẫn giống như hồi cấp 3 nhỉ? Hả? Ánh mắt vẫn vậy. Cậu còn nhớ tôi hồi cấp 3 sao? Nhớ chứ, chẳng phải cậu suốt ngày làm việc hộ thầy cô sao? Thượng Chi Đào không mang theo thẻ căn cước, Hình Giật không thấy có vấn đề gì. Nhà anh ta có 7-8 mặt bằng cho thuê, đều là hai ông bà già dư tiền là lục tục mua nhà, không thiếu mấy chục ngàn này. Hơn nữa, anh ta thấy Thượng Chi Đào cũng không phải là người xấu. Hai người cứ thế ký hợp đồng. Thượng Chi Đào chuyển khoản cho Hình Giật, anh ta đưa chìa khóa cho Thượng Chi Đào. Lúc chia tay anh ta nói, có gì cậu cứ gọi điện cho tôi, dù sao cũng là bạn học, có duyên. Thượng Chi Đào về nhà, cho Lão Thượng và bà Đại Trạch xem hợp đồng. Thấy bố mẹ tròn mắt. Họ không ngờ Thượng Chi Đào bây giờ lại quyết đoán như thế. Thượng Chi Đào cũng không ý thức được sự thay đổi trong 6 năm qua đối với cô đã ngấm vào máu của cô. Có quyết định là thực hiện ngay, vô cùng dứt khoát. Sắp sửa đón năm mới, cô đã xác định hai chuyện lớn trước khi sang năm mới. Đó là bắt đầu sửa sang nhà mới và trang hoàng quán ăn. Ngày 30 Tết năm ấy, vì Thượng Chi Đào không còn xa nhà nữa nên ngày lễ Tết cực kỳ nhàn hạ. Cô và Lão Thượng ngày nào cũng dạo hết siêu thị đến chợ để mua đồ Tết. Cô thích không khí Tết ở Cáp Nhĩ Tân nhất. Tranh Tết, cầu đối Tết, lê đông lạnh, hồng đông lạnh đều được bày bán trên phố. Đứng từ xa nhìn, chỉ thấy cả khu phố đỏ rực. Cô dắt Lục chen chúc trên xe buýt cùng Lão Thượng. Cô chợt nghĩ, hay là mình mua một chiếc xe, thế thì sau này đi lại sẽ tiện hơn. Trong nhà vốn có một chiếc xe, nhưng Lão Thượng không thích lái nên đậu không suốt, chắc là sắp hỏng rồi. Thế là cô lại đặt cọc mua một chiếc SUV với tổng số tiền hơn 200.000. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Đêm 30, cô và Lục làm tổ trên sofa xem Xuân Vãn. Nơi xa xa ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng pháo nổ. Lục cũng không đòi ra ngoài xem, hình như chó sống lâu cũng giống con người, không còn hứng thú gì với Tết. Khoản thưởng cuối cùng mà Lăng Mỹ dành cho cô đã được phát sau Tết. Tết xong cũng chính là khởi đầu năm 2017, giá cổ phiếu của Lăng Mỹ đã 5 lần tăng trần liên tiếp. Sau 3 ngày hạ giá, cổ phiếu lại tăng trần 4 lần liền. Cổ phiếu tăng đến mức Thượng Chi Đào có chút hoảng hốt, phải lấy điện thoại ra xem tin tức. Và thấy tin tức về Lăng Mỹ đã gia nhập toàn diện vào quảng cáo trực tuyến. Mọi người trong ngành đều lạc quan về sự thay đổi lớn của Lăng Mỹ. Khi đọc tin này, cô cũng nhìn thấy Loan Niệm đang được phỏng vấn tại trụ sở chính tại Mỹ. Trông anh vẫn nghiêm nghị như trước. Dưới bài phỏng vấn có những lời bình luận khen ngợi như đẹp trai quá, tôi thích, muốn lấy làm chồng. Bài phỏng vấn đó Thượng Chi Đào đã xem 2 lần. Ánh mắt Loan Niệm vô cùng kiên định, hẳn là không có sai sót gì trong chuyện này. Cô không việc gì phải vội bán cổ phiếu. Loan Niệm làm việc chắc chắn như vậy, cô cũng không vội. Đợi thêm 1 tháng nữa, cũng tức là cuối tháng 3, giá cổ phiếu đã tăng tổng cộng gần 40%. Thượng Chi Đào đã bán hết số cổ phiếu vào một ngày nắng rực rỡ. Vậy là hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Lăng Mỹ. Cô có số tiền này, dành số tiền lãi từ cổ phiếu để chi trả chi phí trang hoàng 2 căn nhà. Số tiền còn lại, cô dự định thành lập một công ty tổ chức sự kiện. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.